Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, đạo trường. Ngươi thế nào? Ba càng, ở nơi này đạo kêu rên truyền ra trước đó. Một người trung niên đạo sĩ, nghe được Lý Giật tiếng mắng đồng thời, dưới chân một cái không đứng vững, liền từ nóc nhà mắc lừa trận lăn xuống. Bành đông, mãnh liệt một tiếng truyền ra, trung niên đạo sĩ cái mông, rắn chắc cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, đau đến hắn tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Ai nha, lão tử cái mông, đau chết, một bên xoa cái mông đồng thời. Trung niên đạo sĩ một bên xông ngoài tường Lý Giật, nhẹ giọng oán trách đạo, Lý Bá An cái này thối tiểu tử. Vậy mà như thế không quy không củ, thô tục thuận miệng liền mắng. Trên đời làm sao sẽ có như vậy người? Người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, chẳng lẽ liền là hắn bộ dáng này? Trung niên đạo sĩ đột nhiên cảm giác, những cái kia cái tin đồn, tuyệt đối đều là giả. Nếu như không phải những cái kia dân chúng mắt bị mù. Như vậy, liền là bọn hắn căn bản không thấy rõ Lý Giật chân diện mục. Thử hỏi, có cái nào một người, tại phát hiện mình bị người theo dõi sau, không những không tuyển chọn lập tức đào tẩu, phản mà là quay người tới, xông theo dõi hắn người há miệng mắng to. Hơn nữa, vẫn là đủ loại thô tục, há mồm liền ra, trung niên đạo sĩ không phải người khác, chính là bất lương soái viên Thiên Cương. Giờ phút này, hắn đã bị khí được sắc mặt phiếm hồng. Tại ngự trong thư phòng, Viên Thiên Cương cũng là nghe Lý Thế Dân phân phó, liền muốn gặp Lý Giật. Kết quả Viên Thiên Cương không nghĩ đến, hắn một đường đi theo Lý Giật, đi tới phủ quốc công bên ngoài, thế mà bị Lý Giật cho phát hiện. Hơn nữa, đủ loại khó coi thô tục, càng là thuận miệng liền đến, mắng hắn một cái không nhịn được, dưới chân dẫm trượt địa phương. Trực tiếp từ trên nóc nhà ngã xuống, sơ lần gặp gỡ, Viên Thiên Cương cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ là cảnh tượng như vậy. Khụ khụ, xấu hổ địa ho nhẹ hai tiếng sau đó, Viên Thiên Cương lúc này mới vỗ vỗ quần áo, lại đứng thẳng lên lồng ngực, hướng đi Lý Giật phương hướng mà đến, thản nhiên địa thi lễ, sau đó tự giới thiệu đạo, bần đạo Viên Thiên Cương. Cũng không phải là cố ý theo dõi phò mã, còn mời phò mã thứ lỗi, không phải cố ý, kia chính là cố ý. Lý Giật nháy mắt híp mắt, chằm chằm lên trước mặt cái này cái đạo sĩ, chỉ bất quá, mới vừa Lý Giật tiếng mở miệng, nghe được Viên Thiên Cương, cái này ba chữ nháy mắt. Lý Giật đuôi lông mày, liền không nhịn được nhàu gấp mà lên, Lý Giật còn coi là không được là lỗ tai mình nghe lầm. Thế là, Lý Giật tranh thủ thời gian lại hỏi nữa một tiếng. Ngươi nói ngươi là người nào? Ngoặc kép, Viên Thiên Cương khóe miệng. Tức khắc co quắp một trận không ngừng. Hắn đã có chút không muốn trả lời Lý Giật. Chỉ muốn hiện tại quay người liền rời đi. Cái này mẹ nó, hoàn toàn liền không dựa theo sáo lộ ra bài A. Mới hận bản thân một câu. Kết quả còn không dừng lại bao lâu, Lý Giật liền lại đến một câu như vậy. Ngươi là ai? Viên Thiên Cương cảm giác, hắn tâm can có chút hơi đau. Mặc dù tâm hắn thái luôn luôn bình thản, không dễ dàng bị người chọc giận. Nhưng giờ này khắc này, Viên Thiên Cương nội tâm, hay là bị Lý Giật cho khơi dậy một tia sóng lớn. Nhẫn nhịn gương mặt muốn, một trận rút, xúc động. Viên Thiên Cương dứt khoát cũng sẽ không hành lễ, mà là vuốt một cái vuốt râu, nghiêm túc nói ra, bần đạo Viên Thiên Cương, ngắn gọn mà mười phân rõ ràng. Viên Thiên Cương không tiếp tục nói dư thừa mà nói, để tránh chờ một lúc, hắn lại sẽ bị Lý Giật tức giận đến tâm can đau. Viên Thiên Cương, lần thứ hai nghe được Viên Thiên Cương trả lời. Lý Giật cẩn thận địa nhìn lướt qua vị này đại đường kỳ nhân. Nghe gật đầu hỏi đạo, ngươi chính là bất lương nhân đầu lĩnh, bất lương soái, ngốc kép ngoặc kép chấm hỏi. Viên Thiên Cương con mắt ngay tại chỗ liền mở lão đại, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, xem như bất lương nhân bất lương soái. Viên Thiên Cương luôn luôn rất ít lộ diện, ngoại nhân căn bản là không biết Viên Thiên Cương còn có như thế một cái thân phận, thế nhân chỉ biết rõ hắn liền là cái dạo chơi bốn phương đạo sĩ. Nhưng là hiện bây giờ nghe được Lý Dật há miệng ra liền đem tin tức này nói tới, Viên Thiên Cương là triệt để kinh ngạc, biết rõ hắn chân thực thân phận người quả thực là ít càng thêm ít, cơ hồ một cái tay liền có thể đếm rõ. Nhưng Viên Thiên Cương vẫn là không có nghĩ đến Lý Dật dĩ nhiên há miệng liền nói ra hắn thần bí thân phận. Lý Bá An tiểu tử này, hắn là thế nào biết rõ ta thân phận? Nên không phải là thánh nhân đã trải qua nói cho hắn biết a? Không nên a, cái này cái thân phận biết rõ người cũng chỉ có ba người mà thôi a. Viên Thiên Cương cũng không trả lời Lý Dật vấn đề, mà là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Nặng giữa lông mày, hắn lưng ở sau lưng cái tay kia nhẹ nhàng bóp, sau đó liền bấm, bắt đầu tính toán Lý Dật ngày sinh tháng đẻ, một mình cho Lý Dật tính một quẻ. Viên Thiên Cương rất muốn nhìn một chút, vẫn là có thể hay không tính ra Lý Dật đến tột cùng là như thế nào biết rõ hắn cái này cái thân phận. Nhưng tính tính, Viên Thiên Cương sắc mặt liền bắt đầu nhẹ nhỏ bé địa nghiêm túc lên. Cái này, tính tới một chút sau đó, Viên Thiên Cương đuôi lông mày tức khắc liền nhíu chặt thành một đoàn rách bươm. Sau đó, hắn lại tiếp tục tính toán một cái. Phốp, vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm lão huyết phun ra. Viên Thiên Cương không còn dám tiếp tục tính đi xuống. Nếu là lại tiếp tục tính xuống mà nói, Viên Thiên Cương chỉ sợ hắn biết được thiên cơ quá nhiều, sẽ trong nháy mắt khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn xem trước mặt Lý Dật, Viên Thiên Cương giống như nhìn xem một cái quái vật như vậy. Ngưng lại xuất hiện tiếng đạo, phò mã, bần đạo hữu một cái nghiêm túc vấn đề, nghĩ muốn tìm ngươi thỉnh giáo. Xin hỏi phò mã, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Lý Dật hiếu kỳ địa nhìn xem Viên Thiên Cương. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Viên Thiên Cương khoát khoát tay, ngoặc kép, Lý Dật chịu phục, không nhịn được dựng thẳng lên một ngón tay cái, tán thưởng đạo, quả nhiên là cao nhân, đều hộc máu, còn nói bản thân không có việc gì. Bá An bội phục, tiếng nói chuyện, Lý Dật ôm quyền thi lễ, ngoặc kép, nhìn thấy Lý Dật lần này, bội phục, cử động. Viên Thiên Cương ngay tại chỗ liền muốn đánh người. Ngươi tiểu tử trong lòng có thể hay không có chút số? Ta thổ huyết là chuyện gì xảy ra? Còn không được là bởi vì cho ngươi tính một quẻ. Cưỡng ép nhường tâm tình mình bình tĩnh xuống tới, Viên Thiên Cương cũng sẽ không cùng Lý Dật tiếp tục khách khí, mà là đưa tay thi lễ đạo, phò mã, chúng ta cái này bên nói chuyện, ngươi thật không có sự tình, bằng không ta cho ngươi nhìn một cái. Lý Dật hảo tâm địa đề nghị. Không, dùng. Viên Thiên Cương cười trả lời. Mắt thấy Viên Thiên Cương như thế, Lý Dật cũng không cùng hắn nói chuyện này. Hai bước đi đến bên đi lên, cùng Nguyệt Nhi kéo ra một chút cự ly. Vừa rồi ngừng chân dừng lại. Nói đi, chuyện gì, Viên đạo trưởng? Nhìn xem trước mặt Viên Thiên Cương, đầu tiên là từ trên nóc nhà ngã xuống đến, sau đó lại ngay trước bản thân mặt thổ huyết, Lý Dật trong lòng rất là không hiểu Viên Thiên Cương hành vi. Nhưng mà cùng lúc đó, Lý Dật cũng không biết Viên Thiên Cương vừa rồi tại âm thầm đã trải qua thay hắn coi như ngày sinh tháng đẻ. Hô, thật sâu địa xách một cái khí, Viên Thiên Cương nghiêm túc địa đánh giá Lý Dật một phen, sau đó lên tiếng đạo, phò mã, mạng người cùng nhau rất quái lạ, là đương kim trên đời cái thứ nhất, bần đạo không dám hướng xuống tiếp tục tính người. Lý Dật trong lòng không nhịn được giật mình, lúc này lại nhìn về phía Viên Thiên Cương khóe miệng máu tươi. Lý Dật lúc này mới chợt hiểu tới, Viên Thiên Cương sở dĩ sẽ thổ huyết không được là bởi vì hắn cử chỉ quái dị, mà là bởi vì hắn vừa rồi vụng trộm địa cho mình tính một quẻ. Nhưng hắn nói không dám tiếp tục hướng xuống tính. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Viên Thiên Cương thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Niệm nghĩ đến chỗ này, Lý Dật trong lòng đột nhiên có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng hắn vẫn là ra vẻ chấn định địa nhìn xem Viên Thiên Cương, biểu hiện ổn trọng địa đạo: Viên đạo trưởng, ngươi lời này đến tột cùng là có ý gì? Phò mã, ngươi cần gì phải giả ngu? Chắc chắn ngươi nên biết rõ bần đạo lời này là có ý gì. Viên Thiên Cương cười cười, vừa rồi nói ra bần đạo thuở nhỏ liền tinh thông mài xương đoán mệnh pháp, hơn nữa tinh thông ngũ hành bát quái, đối chu dịch cũng là rõ như lòng bàn tay. Đối với phò mã tướng mệnh, bần đạo sở dĩ không dám tính xuống. Bần đạo suy đoán, phò mã ngươi không phải cái này cái thế giới người. Ngừng lại thời gian, Lý Dật phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn đột nhiên có một loại quái dị cảm giác, giống như đứng ở Viên Thiên Cương trước mặt. Hắn có một loại bị người hoàn toàn xem thấu cảm giác. Lý Dật không nghĩ đến, Viên Thiên Cương là thật lợi hại, dĩ nhiên tính đến nơi này một chút. Bất quá, mặc dù trong lòng kinh ngạc vạn phần, nhưng Lý Dật sắc mặt lại là vẫn như cũ bảo trì chấn định như thường. Lắc lắc đầu cười cười, nói ra: Viên đạo trưởng, ngươi nói ta không phải thế giới này người, vậy ta là người nơi nào? Tổng không thể là trong viên đá bỗng xuất hiện a? Ngoặc kép ngoặc kép. Viên Thiên Cương nhìn một chút Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật sắc mặt như thường, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trong lòng của hắn kinh ngạc, chẳng lẽ là bản thân đoán sai? Không nên a. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương lại bấm ngón tay tính toán, nhưng hắn vừa mới bắt đầu tính Lý Dật bát tự, phốp, lại là một ngụm lão huyết phun ra, ngay tại chỗ liền đau đến hắn tâm can một trận đau nhức. Giờ này khắc này, Viên Thiên Cương đã trải qua không còn dám tiếp tục loạn coi như. Hắn phát hiện, nhìn mình không thấu Lý Dật tướng mệnh. Hơn nữa, một khi hắn tiếp tục tính Lý Dật tướng mạo, hắn không riêng sẽ ngay tại chỗ thổ huyết, ngay cả sinh cơ cũng sẽ giảm thiếu một năm. Đây là hắn từ trước tới nay cái thứ nhất nhìn không thấu tướng mệnh. Tại sao có thể như vậy? Viên Thiên Cương trong lòng rất là không hiểu. Cũng đúng, Lý Dật nhìn thấy Viên Thiên Cương bộ này hình dạng, có chút không đành lòng địa lắc lắc đầu, hít khẩu khí đạo: Viên đạo trưởng, nếu không vào nhà trước đi nghỉ ngơi một chút. Khụ khụ, không cần. Viên Thiên Cương tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt: Bần đạo còn có việc, cáo từ trước. Vừa rồi cùng Lý Dật đáp lời, hắn liền đã bị tức giận không nhẹ. Lúc này vụng trộm đưa cho Lý Dật tính một quẻ, lại bị thương thổ huyết, hắn đã trải qua không muốn gặp lại Lý Dật. Ném câu nói này, Viên Thiên Cương xoay người rời đi, không bao lâu liền biến mất đám người bên trong. Nhìn xem Viên Thiên Cương rời đi bóng lưng, Lý Dật trong lòng nhấc lên cái kia khẩu khí, lần này triệt để nới lỏng, có một loại từ đầu hổ thoát hiểm cảm giác. Không nghĩ đến Viên Thiên Cương dĩ nhiên thật như trong truyền thuyết một dạng, bên trên biết thiên mệnh, dưới rành địa lý. Cảm thán trong tiếng, Lý Dật liền quay người mang theo Nguyệt Nhi một đường vào phòng mà đi. Mà giờ này khắc này, mắt thấy Lý Dật đã trải qua quay người vào nhà, Viên Thiên Cương lúc này mới dừng lại. Nếu có suy nghĩ sâu xa mà liếc nhìn sắc trời, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là duyên phận? Người ấy cái kia nhà đầu ngốc vận mệnh, lúc nào dĩ nhiên cùng Lý Bá An vận mệnh liền cùng một chỗ. Viên Thiên Cương có loại phiền muộn cảm giác. chủ yếu là Lý Dật tướng mệnh, hắn tính không rõ, Viên Thiên Cương không yên lòng. Hơn nữa, một khi cùng thấy không rõ tướng mệnh, dắt liền cùng một chỗ sau đó, thượng quan người ấy tướng mệnh, cũng sẽ thấy không rõ. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương bóp ra tay chỉ, bắt đầu tính lên quan người ấy tướng mệnh, mới tính tới một nửa thời điểm. Phốp, Viên Thiên Cương một ngụm lão huyết phun ra, ngay tại chỗ liền phun ở đối phương lồng ngực bên trên. Gần như đồng thời, Viên Thiên Cương cùng đối phương nhấc lông mày lên, lẫn nhau nhìn xem đối phương, nháy mắt, một đôi mắt to trừng lớn mắt, sau đó, một đôi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Viên Thiên Cương thấy được một cái nam hài bóng người, đang nháy con mắt, nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương sững sờ, sau đó đột nhiên hỏi đạo, đạo trưởng, ngươi thế nào, bị người nào đánh thành như thế trọng thương? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.